Chiến thần bất bại, chương 5105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5105. Ngay từ năm đó, cụ tổ nhà họ Trần đã cấu kết với một số thế lực ở chư thiên thần giới. Không chỉ vậy, rất nhiều công pháp và trận pháp ở vùng ngoài lãnh thổ cũng từ nhà họ Trần truyền đến chư thiên thần giới. Nếu không, chư thiên thần giới cũng không thể thu phục vùng ngoài lãnh thổ. Bố của Trần Huy Tổ không thể chịu đựng được điều này, cho nên mới tranh cãi với cụ tổ nhà họ Trần. Để tránh hậu họa về sau, cụ tổ nhà họ Trần đã nhiều lần phái người ám sát bố của Trần Huy Tổ. Nhưng may mắn là bố của Trần Huy Tổ đã thoát khỏi nhà họ Trần một cách an toàn. Nhưng cả nhà ba người họ vừa thoát khỏi nhà họ Trần thì ông nội của Trần Huy Tổ đã bị cụ tổ nhà họ Trần giết chết trong cơn thịnh nộ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cả nhà Trần Huy Tổ bị giết hại, nhưng nhà họ Trần lại không hề ra tay cứu giúp. Hỗn láo, sao ông dám vu khống cụ tổ? Thị nữ bên cạnh quất một roi lên người Trần Huy Tổ. Vu khống, ha ha ha, ông ta xứng sao? Cô hỏi ông ta xem năm đó ông ta đã bán đứng nhà họ Trần như thế nào? Bán đứng vùng ngoài lãnh thổ ra sao? Mặc dù Trần Huy Tổ tôi bất tài, nhưng sẽ không bao giờ tạo phản. Mặc dù nhà họ Trần đến từ vùng ngoài vũ trụ, nhưng nhiều đời nhà họ Trần đã ở đây. Cho dù là vùng ngoài lãnh thổ hay giới thế tục thì đều có ơn dưỡng dục với nhà họ Trần. Ông không báo đáp lại còn muốn lấy ơn báo oán sao? Nhà họ chọn có loại người bất trung bất nghĩa như ông, tôi thật xấu hổ khi làm con cháu nhà họ Trần. Trần Huy Tổ hét lớn. Sau đó, một giọt máu bị Trần Huy Tổ ép ra khỏi cơ thể. Giọt máu này chính là huyết mạch truyền thừa của nhà họ Trần. Nhìn kỹ, giọt máu này không hoàn toàn là màu đỏ tươi, mà có một tia màu vàng nhàn nhạt. Dòng máu chảy trong người nhà họ Trần đều sẽ có màu vàng. Chỉ là độ thuần khiết không giống nhau. Tải app họ LA để đọc full và miễn phí nhé. So với anh em Trần Phong và Trần Ngạo, huyết mạch của Trần Huy Tổ thuần khiết hơn mấy lần. Đây vốn là chỗ dựa lớn cho Trần Huy Tổ, nhưng lúc này, Trần Huy Tổ đã hạ quyết tâm đoạn tuyệt với nhà họ Trần, cho nên mới rút giọt máu của nhà họ Trần ra khỏi cơ thể. Đây là tinh huyết của nhà họ Trần, tôi trả lại cho nhà họ Trần. Từ nay về sau, tôi không còn liên quan gì đến nhà họ Trần nữa. Nói xong, Trần Huy Tổ phá vỡ giọt máu đó, một tia sáng vàng mờ nhạt vụt đi, khí tức của Trần Huy Tổ cũng giảm xuống mấy cấp bậc. Cảnh giới hạ xuống đế cảnh cấp 7. Mặc dù vậy, uy lực của Trần Huy Tổ vẫn rất mạnh mẽ. Ông ta bò dậy từ mặt đất, khó khăn đứng thẳng người, kiêu ngạo nhìn cụ tổ nhà họ Trần. Nếu cụ tổ Trần Khánh Chi dưới suối vàng biết chuyện này, chắc chắn sẽ khiển trách những đứa con cháu bất hiếu. Nhà họ Trần từng rất trung nghĩa, nhưng đến đời ông lại giở trò gian trá. Các người không chỉ hủy diệt tương lai của chính mình, mà còn hủy diệt cả danh danh nghìn năm của nhà họ Trần. Để tôi xem đến ngày các người gặp cụ tổ Trần Khánh Chi, các người sẽ giải thích thế nào. Cách chương.